đã sớm ngưng tụ lam u sắc hỏa diễm lần nữa hung hăng đánh xuống, thừa dịp ngươi bệnh, liền muốn mạng ngươi. Suy suy, 4-5 đoàn lam u sắc hỏa diễm gào thét mà đi, giang giật bắn ra rất chuẩn, toàn bộ xuất vào bạch ngọc sư tử trong thân thể bị đốt mặc trong lỗ nhỏ. Kia cự thú gào thét vài tiếng, trong hồ lăn lộn đến càng phát lợi hại, chấn thiên tiếng giống chấn bọt nước phóng lên tận trời, phía trên mặt đất cũng hơi chấn động, giang giật màng nhĩ bị chấn động đến tiên huyết chảy dọc. Tốt! Giang giật hét lớn một tiếng, đem hỏa linh châu có thể còn lại mười mấy đoàn lam u sắc hỏa diễm toàn bộ vận chuyển mà ra, thân thể lướt sóng mà đi, ánh mắt khóa chặt cây kia to lớn miệng vết thương, lần nữa hung hăng đem mười mấy đoàn hỏa diễm toàn bộ đập đi vào. Ngao! Lần này bạch ngọc sư tử phát ra một tiếng tê tâm liệt phế giống to, thân thể lăn lộn cường độ yếu bớt, trên thân khí tức từ từ yếu bớt, chậm rãi toàn thân rung động, trong miệng màu đỏ sậm tiên huyết không ngừng tuôn ra, trong đôi mắt cũng đã mất đi thần thái. Đồ thần trảm! Giang giật không yên lòng, ngưng tụ đồ thần trảm, ba đầu hỏa long bắn vào bạch ngọc sư tử trong thân thể, cự thú toàn thân rung động mấy lần. Vô số tiên huyết nội tạng bắn ra mà ra, lần này triệt để chết hết, phiêu phù ở mặt hồ, phụ cận nước hồ một mảnh đỏ sậm, mùi máu tươi gay mũi. Hô hô, giang giật thật dài phun ra mấy hơi thở, xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, ánh mắt hướng nơi xa mặt hồ nhìn lại. Nhưng bên kia nước hồ thế mà bình tĩnh trở lại, cái kia hà mã hỗn độn thú hẳn là trốn, đi đáy hồ. Hừ, đã giết một cái hỗn độn thú. Giang giật lại thế nào có thể buông tha một cái khác hắn hỏa linh châu bên trong màu đỏ sậm hỏa diễm rất nhiều. Chừng giết chết cái kia hà mã hỗn độn thú, hắn thân thể lóe lên, đem bạch ngọc sư tử thi thể thu nhập cổ thần nguyên trong nhẫn, lúc này mới hướng đáy hồ nhanh chóng kín đáo đi tới. Hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tinh tế cảm ứng nước hồ ba động, còn không có tiềm hành đến đáy hồ. Ánh mắt hắn đột nhiên mở ra ánh mắt nhìn về phía bên trái đằng trước, quát lạnh nói, ở chỗ này, truy. Hắn nhanh chóng tiềm hành, trong hồ có rất nhiều đáy nước sinh vật, bất quá cũng không phải là hỗn độn thú, không có lực công kích. Giang giật đuổi trọn vẹn hai nén hương thời gian, phía trước xuất hiện một hang đá khổng lồ, trong thạch động thỉnh thoảng truyền đến cự thú thống khổ gào thét. Hiu! Giang giật hỏa long kiếm tỏa ra ánh sáng. Đồ thần trảm phóng thích, đột nhiên hướng phía trước đập tới, đem kia hang đá nổ chia năm xẻ bảy, cái kia có được to lớn hình thể hà mã hỗn độn thú cũng mãnh liệt bắn ra. Ngao! Hà mã hỗn độn thú hét lớn một tiếng, há mồm phun ra một cái to lớn lam u sắc hỏa diễm, đáng tiếc hỏa diễm căn bản đối giang giật không có hiệu quả, toàn bộ bị hỏa linh châu hấp thu. Giang giật thân thể cũng bất động, mặc cho hỗn độn thú công kích. Hắn lam u sắc hỏa diễm toàn bộ tiêu hao hết, giờ phút này vừa vặn bổ sung một chút, về sau đối địch dùng tốt đến công kích. Một cái, hai cái, mười ngụm. Hà mã hỗn độn thú phun ra mười mấy khẩu lam u sắc hỏa diễm về sau, tựa hồ có chút nguyên khí đại thương, không còn phun ra hỏa diễm, hướng giang giật nhanh chóng bay tới, hiện ra hàn quang lợi chảo trùng điệp quét tới. Tới tốt lắm, giang giật thân tử không động. Đồng dạng phóng thích thiên đế thuẫn càn phía trước, nhanh chóng phóng thích màu đỏ sậm hỏa diễm. Bất quá hỏa diễm vừa ra, mặc dù giang giật ngưng tụ thần thuẫn, nhưng nhiệt độ cao vẫn là để phụ cận nước hồ bốc hơi, biến thành cuồn cuộn xương trắng hướng lên trên mặt dũng mãnh lao tới. Đi! Thiên đế thuẫn hướng bên cạnh tránh ra, mấy chục đầu phong long mang theo mười mấy đoàn màu đỏ sậm hỏa diễm hung hăng đập tới, những nơi đi qua nước hồ biến thành một mảnh xương trắng. Hơn nữa còn xuất hiện một cái chân không. Ngao! Hỗn độn thú sợ, uốn éo người liền muốn đào tẩu, nhưng khoảng cách quá gần, mười mấy đoàn hỏa diễm đập vào nó chân sau bên trên, thoáng cái đưa nó chân sau cho đốt tiêu một mảnh, nửa cái bắp đùi cơ bắp cũng bị mất, nó đau đến ở trong nước lăn lộn, há to mồm lại không ngừng phun ra màu lam hỏa diễm. Giang giật ngừng phóng thích màu đỏ sậm hỏa diễm, nếu không sẽ bị màu lam hỏa diễm tiêu hao. Hắn chờ đợi những cái kia màu lam hỏa diễm bị hấp thu về sau, nhanh chóng phóng thích màu đỏ sậm hỏa diễm, nhắm chuẩn một chỗ công kích, triệt để đem hỗn độn thú trái chân sau phế đi, để nó không thể chạy trốn. Sau đó sự tình liền dễ làm, Giang Dật không vội mà giết chết cái này hỗn độn thú, buộc hắn không ngừng phun ra màu lam hỏa diễm, để hỏa linh châu hấp thu. Cái này hỏa diễm thế nhưng là đồ tốt, mặc dù không biết cụ thể uy lực, nhưng thiên thần hẳn là ngăn không được, a liền xem như thần tướng tại thời khắc mấu chốt cũng có thể dùng để đánh lén, tự nhiên là thu thập đến càng nhiều càng tốt. Giang Dật cũng không dám lãng phí màu đỏ sậm hỏa diễm, lợi dụng đồ thần chạm từng điểm mài chết cái này hỗn độn thú. Hỗn độn thú chân sau xương cốt hoàn toàn bị đốt đi, mấy lần muốn chạy trốn, nhưng tốc độ còn không bằng Giang Dật, chỉ có thể nổi giận không ngừng công kích Giang Dật. Chỉ là nó hỏa diễm Giang Dật căn bản không sợ, khẽ dựa gần tùy ý phóng thích một chút màu đỏ sậm hỏa diễm, sông kia ngựa lại chỉ có thể e ngại né ra. Chậm rãi, trọn vẹn mài một canh giờ, Giang Dật triệt để đem cái này hỗn độn thú mài chết, hỏa linh châu bên trong cũng nhiều hơn 100 đoàn lam u sắc hỏa diễm, màu đỏ sậm hỏa diễm ít một chút, còn có hơn 60 đoàn. Hô hô, tại triệt để đánh giết đây là hỗn độn thú về sau, Giang Dật toàn bộ thân thể đều mềm nhũn ra, thần kinh căng thẳng triệt để buông lỏng sau xuống tới, hắn ngồi tại đáy hồ thả ra thần thuẫn từng ngụm thở. Nghỉ ngơi thời gian một nén nhang mới chuẩn bị rời đi. Đúng rồi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hỗn độn thú ở lại cây kia trong thạch động. Cái này lòng đất ám hồ là đây là hỗn độn thú địa bàn. Trong huyệt động của nó sẽ hay không có một ít bảo vật linh dược loại hình. Hiu. Hắn xông vào bị tạc đến khắp nơi vỡ ra trong thạch động. Ánh mắt tại đen nhánh trong thạch động liếc nhìn. Hắn thị lực còn có thể. Miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng, bất quá thạch động này rất sâu, đi trăm trượng mới đến cuối cùng. Không có gì tốt đồ vật a. Hắn quét mắt vài lần, cuối cùng trong góc nhìn thấy mấy khối vỡ vụn chiến giáp. Hẳn là có võ giả bị hỗn độn thú nuốt chừng, lưu lại một chút không trọn vẹn chiến giáp. A, nơi này có một cái giới chỉ. Tại không trọn vẹn chiến giáp phía dưới, Giang Dật thấy được một cái đen nhánh giới chỉ, vội vàng hưng phấn vồ tới. Rót vào một tia thiên lực, chiếc nhẫn kia lập tức có một tia tinh thần liên hệ, nhẹ nhõm bị thiên lực luyện hóa. A, chiếc nhẫn kia bên trong không gian so ta cổ thần nguyên giới lớn mấy trăm lần, đây cũng là thượng giới không gian giới chỉ. Giang Dật tâm thần tham tiến vào, phát hiện bên trong có một cái trọn vẹn vạn trượng to lớn không gian, bên trong chất đống lấy một chút thượng vàng hạ cám đồ vật, Giang Dật tâm thần bị mấy cái lóng lánh kim quang tiểu thạch đầu hấp dẫn. Đây là cái gì? Hắn đem cái này 7-8 cái tiểu thạch đầu lấy ra, đèn nhánh hang đá lập tức phát sáng lên, Giang Dật cảm giác một cỗ tinh khiết năng lượng theo trong viên đá tản ra, cái này năng lượng còn vô cùng dồi dào. Bởi vì không biết cụ thể là cái gì, Giang Dật không dám loạn luyện hóa, thưởng thức một trận mất đi đi vào, tâm niệm yên lặng ở bên trong một cái cự phủ bên trên. Ông! Cự phủ ra Giang Dật trên tay. Lưỡi búa này phía trên có thần bí đồ văn, còn có phủ văn lưu truyền, là một thanh thần khí không sai. Bất quá Giang Dật có hỏa long kiếm, binh khí này ngược lại là gân gà. Đi, trà xét còn lại đồ vật, cũng không có phát hiện đặc biệt bảo vật. Giang Dật bốn phía quét qua hướng hang đá bên ngoài bay đi, vọt ra khỏi mặt nước. Dù tẩu gần nửa canh giờ, hắn đã tới bên hồ, dùng hỏa long kiếm xoắn nát đất đá hướng mặt đất phóng đi. Sau gần nửa canh giờ, Giang Dật phá đất mà lên, khi hắn thổi nhàn nhạt thanh phong, nghe bên ngoài không khí mới mẻ lúc, toàn thân đều yên lặng tại trong vui sướng, kiếp sau chạy trốn cảm giác thực tốt. Chương 1301, mượn ngươi đầu người dùng một lát. À, ta thế mà không có trong núi mà là đã tới bình nguyên phía trên. Giang Dật bốn phía xem xét lại là kinh hỉ, lại là buồn rầu. Hắn xem như triệt để lạc đường. Mà lại thời gian trôi qua lâu như vậy, ai biết đám kia diệt ma chiến tướng đi không có hắn cũng không biết theo bên kia đi, tùy ý chọn một cái phương hướng nhanh chân chạy như điên. Đi một canh giờ, hắn phát hiện phụ cận căn bản không có bất luận cái gì kiến trúc, cũng không có bất kỳ người nào cùng dã thú, hắn dừng một chút, cải biến phương hướng hướng phía bắc tiến lên. Có người, bồn tẩu nửa canh giờ, hắn cảm thấy phía trước mặt đất có chút đang chấn động. Hắn thân thể lập tức hướng bên cạnh một cái trong bụi cỏ ẩn núp mà đi, đồng thời tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái,